Trường Sinh Đảo, chương 23, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22 tin tư VTC phát tăng cho ADPA hóa 3DBQTDQX cây du hưởng sáng. Trên thực nghiệm Dr. Kazo tới hiện nhiên không hề có mặt trầu ti, nhưng vẫn có thể phân biệt được ngày và đa xem qua ánh sáng từ vòng bà dô hộ hòn Dr. Kabo. Ánh sáng rõ ràng như rốt và lúc giữa xa chưa vào tối Zelin Debi khi về The Luem thì Paon thoảng lốm đen ấy trốm như ong đỉa ẩm sáng mập mờ trên DCE bó tạ xô cảm giác như là những ngôi sao trên trời ti. Nói tóm là oi trừ việc không có mặt trời Huy và mặt trăng ra, ngày và đê lêm trên thực nghiệm DNA Dono giấc BT bình thường. Tiếng hét của Tiệc Quy Miêu Hòa Thượng lúc chờ gây Bác Quy CT Đần Sầm Mù sáng rõ như tiếng gà gáy vang kha lắp các khu phố truyền đê ca lến rõ ràng bên tai mỗi thiếu niên trên đờ do APU. Linh cũng bịm như đê bê quy tiếng kêu vang như tiếng sắp dầm đê bê ó đánh thư báo. Giật mình thì kích Quy NH khỏi cơn ác mộng khi đắc côi mắt xịt đầm sang mơ hồ nhìn ra hoàn cả đon xung quanh cô mới chậm rãi chấp SP nhận sự thật có ngủ một giờ đê bê quy C cũng không thể bổ qua DT bược cơn ác mộng này. Nhìn Lạc Ly một lượt Linh thắc bi mình DQX càng nằm trên một cái dừa linh bạc quy sinh che thiên nhiên, DTBX một chiếc chăn mỏng, trong căn phòng mà bốn bức tường đều điếp dược làm từ gỗ, mùi hương từ chiếc dừa bồng bằng tre cùng mùi gỗ thiên nhiêu tỏa ra kha di DP căn phòng làm cô hít một hơi, đa công thờ ni cả đôm thắc bi dễ chị Âu hơn rất tột nhiều. Cả nằm thắc bi thế nào rồi? Giọng nói DPLDQC của kinh Daily đột nhiên vang lên. Linh nhìn sang Thân Y có người gì không biết từ khi nào vẫn DH sang ngồi trên một chiếc ghế cả canh dừa dính của mình, nhìn khuôn mặt ấp pri, nghĩ đến cảnh tối qua hai PDN xông vào phòng nhẹ nhàng rào ti quyết con ma DS nháng sợ kia cô DQ bột nhiên nở một nụ cười gì đi nhẹ. Dấp sợ, sợ lắm, tớ sợ nhấy hiệt là rán và ma, nhưng nhìn cậu nhẹ nhàng giết chết nó, DBB một nhiên cũng không hiểu lô tạc bi sao trước đắp cây mình là Aki sợ những mông thức si này như vậy nhũ la. Con ngược mi thường sợ những gì mình chưa biết, bây giờ thì cậu đã biết rồi, chúng không phá kỳ quái vật bân ca tê thử gì cả kỳ, nếu có cách một nguồn si bình thừa bê bê mầng cũng có thể chống lại chúng. Kinh từ từ giạch ti thích, cậu ở Deep Dây từ khi nào thế? Linh DN nột nhiên chuyển đề tài. Từ đêm qua cậu ra mồ hôi dân ca tê nhiều tình trẻ em cơ thể S lại hy giấc bê tê sắc bu, nên tôi ở là Aki The Play đê bê đòi cuốm bảo ô không có việc gì sờ kỳ ra. Giọng nói của Kinh vẫn vậy, há dần làm như The Pha Lang kiểu một việc không liên quan DQ bến mình chút nào. Đã quen với giọng DDB quyệu của Kinh, nên Linh cũng không mơ gì đắc kịch quy em ý, nếu ngược ly này DG rột nhiên tỏ ra ôn tồn quan tâm hay sốt sardoning với thước kỳ gì đơ xó, mới thật sự là kỳ quái, cô chịt kỳ nhẹ nhàng hỏi tiếp. Vậy cậu cào quy si DS kem không ngủ à? Linh DQ rột nhiên nở một nụ cười bao y, hai mắt cô nheo nheo lạc phi trông có vẻ dấn vui. Có chuyện gì vui vậy? Kinh khó hiểu Stu hỏi, vừa sợ hãi cực đi dê điệu xong thì côn lạ gây cứ bê bê mờ cứ di cứ ni như vậy, không phà si bị dọa cho thành tâm thần phân liệt rồi chứ. Không có gì, chỉ kích quy đi chột nhiên thấu ti cậu cũng khá đen nở nẹp trai thôi. Linh vẫn dớp nụ cứ di đi trên môi nói với Haqui HN. Kinh kết luận, không xong, có lẽ cô gái này bị dọa cho thành ngu ngốc thật rồi. Nhưng tiếp theo DN nó, Linh lạ ni bán KT Daisy The Lưu tỏ ra The Road bình thường, chỉ khác một chút là cô không còn nhiều Lassie Chem sự sợ hãi đê lúi với hòn đo cái Sto xa lạ bao này, mà 3BBMT DBBM cư sông sáo Daisy vòng quanh căn nhà cùng khu thung lũng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sự tò mò với nơi DPAA, hình như còn DCF bang tìm thứng gì DQPRO. Kinh quan sát một lúc thân y cô không có vẻ gì quá bất thừa dính thì cũng tạm thờ ly không DN ý trệt tâm đến nữ ba, Haqui HN bắt DHD giờ cô phân tích hoàn cái ính hiện tại ốc chi. Không ngờ lưu có ngờ bi biết rõ ràng việc hắc dần lên đoạc phô, lạm si còn rõ ràng việc hams bị thương như vậy. Tệ hạn si hơn là kẻ này là gây 3DBQC loa nói cho tất cả các thí sinh trên đê lè xô biết. Tình hình này, sợ giặt đinh tất cả kêu các cuộc tư đấn su trên The Mezido DQX kêu sẽ bị bơ dừng lạn kỳ, lùng sục và tìm ra happen mới là ưu tiên hàng DNNRU của các thí sinh lúc này. Ai cũng sẽ có sự thèm muốn bất tận với như anh năng lực của người Roy D bữa công đắc cập su IMI. Nếu DQ bã như vậy thì việc ở cố D bị Ron một chỗ là vô cùng nguy hiểm nờ mờ, thung lũng này tuy tốt nhưng xung quanh lạc pri không có nhiều lối thoát nếu không may bị DBQ tìm ra, như trường hợp của kẻ tên là Racha DN nó tình huống sẽ dơ cuốn tể. Nếu vậy Phafali liên tục di chuyển, dựa vào khả năng cái cầm nhận cực mãi ZTTNH của King, Hafon tự đoán sẽ không có quá nhiều kẻ có thể kỳ đến gực mà mình không thể lưu phát hiện. DKTN lúc DDK nó tránh Deni là Drouk và Fasi cố gắng ông hạp ổn chế chiến DDB cố lưu, ánh sáng hủy diệt và mái tóc bạm của hắn quá mưu chói mắt, muốn ngực mi khác không chú ý cũng khó. Chiều QH KDBN KQH tem cự đập lược cho DKTN khi ngừa bi của Stellar DQ bến, cha BC cha cuốn có cách khác để ra khỏi DQ MSO mà không KZDN đua tại ZDT đuyến 10. Sức KTC mã mít NH cứu, kể đần cả đần không có ai DK lến, thì hạ cuốn cũng biết một vài thông đờ loại follow DDB quể ra ngoài, cái này là do Queen đua tột nhiên yêu cờ kêu làm từ trước dù hắn thân y không cờ xiết nhưng lúc này DD bột nhiên lạ gì có ích. Chịch là muốn đi tến nhiễu quy háng chỗ DBO cũng không dễ dàng chút nào, nhà dít là với tình cả on cả hòn đê trà mô này đê quy em mang lùng sục mình như thế này. Đã quyết đờ doi men nh xong, kinh đưa sướng lên DLG về chỗ Linh, chuẩn bị bà keo cô giờ hy khỏi đê quy xây thì DDB cuột nhiên Linh vẫy vẫy tay gọi hạ cuốn. Eo, DN chờ su gỗ, lạ gây DT bay xem nè. Kinh đo kến nơi thì thơ si Linh Drang cố sức bóc một gốc cây ra, mồ hôi đập lực huy hát em đùa, nhưng cuối cùng cô cũng DPL anh chịp mu thua cây cối trên đà DB qua này cứ yên kinh khủng. Trong hốc cây này có gì DN nó, Linh nói rồi chiếu quy hát chỉ ly vào thân cây nhìn không có gì đây chắc biệt kia. Kinh gật hơi khó hiểu tu, nhưng rồi cũng gật DB ập su rồi nhẹ nhàng đa cấp dầm một cú vào thân cây, bàn tay hắn đê quy sược bọc trong một lớp ánh sáng trắng mờ đần mờ kích quy. Rốt vỏ cây gòn tan vỡ ra, bên trong thân cây không ngờ lưu lạn si trống rỗng, nhìn vào còn thắc đi có một bức kích quy si thư nhỏ. Hai người ly không khỏi DDK nưa mà lút nhìn nhau, kinh không có thái độ gì mấn si dù ha kích quy en cũng điếp đang cảm thắc mi kỳ quái vô cùng, còn Linh không tránh khỏi kinh ngạm, cái miệng nhỏ nhát há hốc ra. Thú vị BBM thật kinh của chuối P đen sinh DDB quả xô cũng DPA hoang ở trên đa cản cô này, Luxy còn bị IZD thương nữ DB qua. Richard kè chép chép miệng, chùi DB chút máu còn dính trên miệng cửa DB quy nhạn nói với con rơi bên cả canh. Happen buông tay, cô gái có đôi móng vuốt bằng sắn mà trước DD bó thì kích quy hòa thượng bỏ qua cho mềm nhũn DN nổ vật xuống, người Donny không còn một chút sinh khí, cậu có một vết KTBN sâu hoa quy hát em đê chiến tận xương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tránh được pha ly ánh sáng hủy diệt mà theo KTN tiễn phát ra, Richard cùng con rơi bay ngược với hướng thịa su hòa thượng Delhi DBB mến, là ai đột nhiên phát hiện ra cô gái này cùng bốn thiếu niên khác đơ lang nạp bàm sụi lơ ở DA, đang ngứa Dona hàm nên tiện thể hắn cắn luôn, và vừa mới xong bữa xa. Chủ nhân, tin này có đầy tráng tin không? Tôi chỉ sợ, con rơi khổng lồ bên cãi sơn Richard nhỏ giọng nói, nó không muốn làm gián DKTWE BBM thờ bi gian chủ nhân thường thư dép bữa pha la tối chút nào. Chủ nhân của nó là một người si dẫn tao nhã mà. Không sao, vốn ta lên đô tà u này cũng chỉ để tìm thức quy em mà Lục Vân Tiên phân phó tiện tay chơi DTB ùa một chút cũng được. Nếu giết DDB của thằng nhóc DKTQ bạ GDC đờ ló thì càng tốt cả fan ma giới này sẽ tạc BC tượng ta cũng nên. Richard cười gì nhẹ, rồi hắt ra ngồi xuống, vuốt vuốt nhẹ lên mặt cô gái có đơ bôi vuốt salut kia, nâng cầm cô lên, nhìn thẳng vào máy yết cô nói. Từ giờ pơ, ngươi sẽ là nô lệ cho ta nhé. Với một giọng điệu hết sư óc chiều mến thân thiện, nói rồi, HBBM nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên DDB côi môi cô gái. Cô gái vốn không còn chút sinh khí nào, sau khi Deli ực Richard hôn một cái, đập lồng từ trong mắt HT chợt co rút rồi nhanh chóng chuyển sang màu đế tỏ như máu chợt DDM chậm DD bướng lên, khom ngực ti trước Richard rồi dùng một giọng DB hiệu cứng ngắt nói. Vâng, thưa ngài, ngoan lắc dầm, cho ta biết tên ngươi nào. Richard nhã nhặn nói, như một quý tộc DDO nàng ban ơn cho ngựa bao y hợp phu. Lamia Cross thưa ngài, cô gái máy móc trả lời bi. The KT tốt Lamia, DBBMA là mệnh lệnh DQ Blue tiên ta giao cho ngươi, hãy biến cả QM4 đưa xa kia thành nô lệ của mình, ngươi biết cách chứ? Không biết thưa ngài, làm như ta vừa làm với ngươi vậy, sau DDK nó mang cả fan lũ đô tến đi tiệp pa DCE biển dầm này gặp ta, nếu trên DD dưới sơn gặp bắc BT cưng ai, cũng biến chúng thành nô lệ luôn, ngươi làm đa phơ sược chứ? Richard từ tốn nói, sau đíp đô hắn nhẹ nhàng nhàn si lên trên con rơi không lồ nhìn xuống năm thiếu niên bên dưới. Được thưa ngài, Lamia đập láp với giọng vô cảm, Lúc này tin tức kênh DN Trăng có mặt trên Daily Follow DBB mang được lan truyền daily với tốc DQ sộ nhanh nhất bật. Các thiếu niên gặp mặt nhau tại Enthermi hoãn tơ đon cả việc tranh Deju, DQX kiểu DN sạt việc tìm ra HZDN làm ưu tiên hàng DBB Mpu. Không phải ly ra khỏi DD giả bộ sẽ chiếm DPA vượt vị trí của Hắc sao? Vậy thì Haran lên DQX cả Axo làm quái gì? Mặc kệ trước sau gì cũng phải bi gặp chi bằng thì DBQTH cuốn luôn, miễn cho chiến thắng sau này thành vô nghĩ lua. Đây là suy nghĩ OQC chung của phập lớn các thí sinh trên đa bạc phô. Tuy nhiên không phải mi ai cũng vậy, Onakaka trở về hang bíp rộng của mình tìm quanh một hồi cũng không thức gì em trai Delio, cũng không có dấn su hiệu liên lạc nào, chỉ có một vết máu loang lổ do Racha lúc bịch kinh phá vỡ thờ rần thư IPDC phun ra. Vì đơ xã khô là áp si thơ kích quy em vào đơ lất nên có lẽ hòn đờ do à dô cũng lượt bao y hơ GDP thủ. Hỏa anh hốt tìm khắn nơi một lượt Onakaka giờ DBN lâm vào hoang mang. Hắn dần muốn phát đế tiên rồi. Nhớ em trai có xả mi ra chuyện gì, đờ mừng trách ông hạ DBQDS nhục hết cả bồ đa bà pha lô này. Hai mà BBMT Onakaka sau một hồi căng thẳng tìm kiếm, DQ bã bắt HTD chờ du trở nên điếp giỏ ngru, làm pháp sư đô tăng DXD dứng canh nơi cửa hang cũng phà bi thơ gì khó trị tu. Nhưng bỏ mặc Hafon như vậy cũng không ổn, cô ta ngẫm nghiết một chút rồi nói. Onakaka, không phàm si cậu vẫn cầm theo một hồn ma bên mình DS nhìm dò linh lực cả thử lắc si nó ra xem, biết DN sâu nó sẽ dẫn DCE đến chỗ Racha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Onakaka nghe vậy mới sực tiểu quy HTNH thế mới biết ngừa pha ly ngoài cuộc sáng suốt hơn ngừa mi trong cuộc rất nhiều. Hassan nhanh chóng lục lọi kha quy CP ngừa bi rồi lắc di ra một đi ám xương nhỏ, DDB ưa tay lên mồm thổi một cái, DDK nám xương DN được phun ra nhanh chóng ngưng tụ thành một con ma trong suốt nho nhỏ. Chính là nhờ ly thứ này Hakbrun mới có thể nhanh chóng tìm DCF ược thờ linh tiễn. Hồn ma của Racha cực kỳ mẫn cả NM với linh lực của người y tu chân. Onakaka không chờm được con ma hoàn toàn thành hình mà gấp quốc gáp ra lệnh. Mau dẫn ta DQE đến chỗ Racha. Con ma vừa thành hình không hề nghe lệnh Onakaka, đờ luôn giản là vì chủ nhân nó DH xã chết thứ hạch ti đờ mề nó nương nó cũng DH di thong luôn, nó chỉ S không ngừng kêu gào ai oán, trong hang DN nộng âm u, nghe DQE xến rợn cả ly ngừa si. Này, mày có nghe thấn si gì không hạc bơ? Này, Onakaka không ngừng kêu gọi, nhưng con ma vẫn cứ đần như vậy, chìm bay qua bay lạc bi gào thét lên những tiếng thê lương. Hắc muốn túm cổ nó, nhưng tay chỉ S chụp vào khoảng không lạ men NH buốt. Đền tôi, pháp sư thấu ti vậy chợt nói rồi cây gập phép DQX kính viên DQE má quý trên DDB của Donu chợt vung lên, một vùng không gian mờ ạc phô bao quanh con ma tỏa ra những tia sáng an ủi ổn đờ rồi nen nen hát lạ si trẻ ong thái bất thường của nó. Để DBQ ý thơ kích quỳ ánh má ly ngạ bốc nhiên của Onakaka bên cạnh pháp sư nhỏ nhẹ nói. Lúc ở trừ cân cũng có dạo quy si một vài pháp thuật DH siêu khiển dần linh hồn Dizion ra cuốn, đê lợi một chút rồi cậu có thể giao tiếp với nó, nhưng đừng hỏi như Paong câu nào quá phưa BC tạp nhé. Rõ ràng cô ta rất dít quan tâm thanh niên này. Được một chút rồi cũng yên chị GDNH lạ hi con ma lúc này nhìn yên ổn hơn trước rất dít nhiều, dù vẻ âm u với hai hốc má ly lõm sâu cùng khuôn mặt trắng bệch của nó làm ai nhìn vào cũng thấu ly ghê người Doni. Được rồi, hỏi nó DC Phi. Pháp sư ra hiểu, chủ nhân của mày được pha lang ở Debo rồi, mau dẫn ta đi dê đến DMX xó. Onakaka nhanh chóng nói, không buồn cả dầm ơn pháp sư lấp ly một câu, hắn DK vlang gơ lắc lắc cầm rồi. Vết máu đê chó, nhìn vào sợ không phà bi đa kiếm tốt lành gì, chỉ hy vọng. Con ma DK tang yên ổn lão ti chơi ôm DQX cơ su gào khóc rồi nó tự tán cơ thể ra thành như kích quinh hình ảnh nhỏ. 100 con ma như dòng thác cha cưng từ trên không lao xuống. Một thiếu niên với mái tóc bạ BC cùng cặp mapao màu vàng lạ canh băng, trên tay cầm mi chem cây gậy tỏa ra như ô quy háng làn ánh sáng mãnh liệt. Cạc bơn tượng quỷ hồn Racha gào thét những phút cuối cùng, rồi bịn phân giả lui tiêu tán. Với ma lực không ngừng cung cấp của pháp sư con ma dựa vào cả mi chem ứng những ý niệm của Deong Loạc Pri còn sót lạ gì đi trong hang và trên DKTASO, diễn hóa ra như cùng hình ARKNH hết sướng sinh DQE mộng như ngứa Apsita đa sang chiếu phim. Onakaka xem xong ngây ra như tượng DMX xá. Hết rồi, em trai chết rồi, mục DBX duy nhất TBT hánh khổ luyện 10 năm DCF Pelu lên đoàn show này tiêu tan rồi. Hắn dần cứ lu như vậy đi giếng DQX cực ra, không biết làm gì cho phả lui, đê mây chập su óc chịt khi còn là một mà paong hỗn loạn. Nửa ngày trước hai anh em còn đê giang vui mừng vì tìm đi dược thờ quy CN tiễn, vậy mà nửa ngày sau một người ti đo cả thành dinh dưỡng cho hòn đê di dẹp pro, một người si thân mang thương tích đê di về. Vốn còn DDB quỷ PDNH nĩnh cớ xin lỗi em trai vì hành đê lộng thất TBT bạ di, vậy mà. Hết rồi, hết thật rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được một lúc sau khi pháp sư không ngừng lay lay cơ thể áp hakik quyen, thiếu niên Onakaka mới hoàn hồn lạ lui, chỉ ô là từ khi bác DNA Chaliu Leroy lạ bi đờ pha lược ý thư VTC, cơ thể quyen hắn dần khẽ rung rung, những ninh tiếng cực pri khúc khích không ngừng vang lên. Trong hang đê quy bộng âm u nghe cực kỳ ma quái. Điệu cử ly sán lạc prơn như ánh mặt trầm si cùng cặp ma dít ti hí không còn nữ ba chỉ BBM còn những tiếng cực ly âm u quỷ dị rô cùng đôi ma DBT với lòng chán ninh DCE bã nổi đen nần sờ bi gân máu làm pháp sư cũng phả hoa dùng mình buông tay ra. Đúng lúc này thì tiếng hét của DBA Pao Y Phật vang lên. Kinh của IMI Doc Kang ở trên Đa Bài Ido, HZDN Doc Hang Bịt Si trọng thương các ngược pha ly. Thanh âm hùng hồn truyền DQMI một khoảng cực xa tơ cuốn nhiên đập lên tai hai ngược Pao Y trong hang. Tiếng cực phi âm lãnh vang vọng cả hang DQ sộng cách chương.